Thiếp thân đặc công, chương 993, Huế chúng Mỹ phó vãn hội, góc truyện audio.com, đi chỗ nào, Phương Giật Thiên đợi đến Lâm Thiền Tuyết ngồi lên xe sau hỏi. Đi trước Phi Phi quầy rượu sao, nói xong hiện tại trong quán rượu hội hợp, sau đó cùng Phi Phi, khả nhân các nàng cùng đi. Lâm Thiền Tuyết nói, tốt không thành vấn đề. Phương Giật Thiên cười một tiếng, đi ô tô hướng Huyễn Sắc quầy rượu mà chạy như bay đi. Dọc theo đường đi, Lâm Thiền Tuyết đang ngồi yên lặng, xinh đẹp đẹp như ngọc trên mặt lau nhàn nhạt má phấn, bị lây một tầng không thấy được đỏ bừng, bằng thêm mà phân quyến rũ hơi thở, uyển ước khí chất trung lộ ra một tia cao nhã ung dung, giống như là đại nhà khuê tú, đoan trang xinh đẹp, đem trên người nàng phong tình cũng diễn dịch đi ra ngoài. Bên trong buồng xe tỏa khắp cũng là Lâm Thiền Tuyết trên người nhàn nhạt hương thơm, đó là một loại làm cho người ta chăm ngửi không chán mùi vị, hương thơm và lạnh nhạt giống như nhu gió mưa phùn loại dễ chịu người trái tim, như tắm gió xuân, đặt mình trong đó tự nhiên là tuyệt đẹp cực kỳ. Tiểu Tuyết ta phát giác coi như là cho một chỗ cùng nhau, không nói lời nào cũng rất ấm áp. Ta rất thích cảm giác như vậy. Phương Giật Thiên đảo mắt nhìn về phía Lâm Thiền Tuyết xem ra tinh xảo xinh đẹp dung nhan, cười nói. Lâm Thiền Tuyết trái tim căng thẳng, ngoài mặt tuy nói bất động thanh sắc, bất quá trái tim cũng là nổi lên một tia ấm áp toan tính, nàng đôi mắt đẹp chớp đang lúc nhìn về phía Phương Giật Thiên, cười cười, nói. Ngươi làm trò, hiện tại cho một chỗ, ngươi muốn không phải là ở lái xe, có quỷ mới tin ngươi cái gì cũng không làm đây. Những lời này cũng là đại lời nói thật, Phương Giật Thiên nét mặt già nua một trận lúng túng, cười hắc hắc, nói. Tiểu Tuyết nói không có thể nói như vậy, ta muốn là không có gì làm chỉ sợ trong lòng ngươi cũng không vui đây. Con người của ta hay là rất thức thời, tổng không thể đợi đến ngươi cần ôm thời điểm mở miệng nói ta mới đi qua ôm ngươi đi. Nhiều như vậy sao phá hư phong cảnh a? Cũng biết miệng ngọt, cũng không biết ngươi nói lời như vậy dụ dỗ nhiều thiếu nữ người. Lâm Thiền Tuyết đôi mắt đẹp lườm hắn một mắt tức giận nói. Nói đùa gì vậy, ngươi không phải là biết bản tính của ta cao xa, nói như vậy đối với một mình ngươi nói, vĩnh viễn chỉ đối với một mình ngươi nói. Phương Giật Thiên trong miệng vội vàng nói, nhưng trong lòng thì lặng yên đem Lam Tuyết, Thư Di Tĩnh, Mộ Dung Vãn Tình, Chân Khả Nhân, Sư Phi Phi chờ một đám tên của Mỹ nữ tăng thêm một lần. Ôi chào, nếu muốn làm một bác ái nam nhân tốt như vậy cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia không phải là... Biết rất rõ ràng Phương Giật Thiên trong miệng lời của bất quá là viên đạn bọc đường, lời ngon tiếng ngọt nhưng Lâm Thiền Tuyết sau khi nghe trái tim cũng là một trận mừng thầm, có loại không kìm lòng được mừng rỡ cao hưng, trong đầu cũng nổi lên từng đợt ấm áp. Cô bé vốn là thích nghe mình thích trong miệng nam nhân lời ngon tiếng ngọt, đây vốn là không gì đáng trách, ngay cả Lâm Thiền Tuyết như vậy cao quý xinh đẹp thiên kim đại tiểu thư cũng không có thể ngoại lệ, vì vậy trong lòng vui mừng cực kỳ, nhưng nàng xinh đẹp mặt thượng bất động thanh sắc, khẽ gắt thanh âm, nói. Ngươi chớ đi theo ta bộ này rồi, ngươi mau an tâm lái xe sao, thật là. Phương Giật Thiên cười hắc hắc tăng nhanh tốc độ xe, hơn nửa canh giờ phía sau xe tử liền từ từ dừng ở Huyễn Sắc cửa quán rượu trước. Ta đi vào trước gọi Phi Phi các nàng, ngươi ở trong xe chờ xem, rất nhanh tựu ra. Lâm Thiền, góc truyện audio.com, Tuyết dặn dò nói, được có muốn hay không ta hộ tống ngươi đi vào. Ta sợ ngươi bực này hạ phàm tiên tử đi sau khi đi vào sẽ khiến quầy rượu bên trong phái nam gia súc một trận xôn xao. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Ngươi đi chết tốt lắm, nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Lâm Thiền Tuyết liếc hắn một cái, nhịn không được vèo một cười, liền đi xuống xe, hướng bên trong quán rượu đi tới. Phương Giật Thiên cũng đi ra khỏi xe thân thể dựa ở xe thượng đốt điếu thuốc hít thật sâu một hơi, ánh mắt vi híp lại lên, thưởng thức Lâm Thiền Tuyết kia chập chờn sinh tư nổi bật thướt tha bóng lưng, đó cũng là một loại tới cao vô thượng hưởng thụ a. Phương Giật Thiên ngón giữa đang kẹp hương khói mới vừa rút được nửa đoạn, chính là nghe được quầy rượu ra khỏi miệng thượng truyền đến một trận cười đùa nói tiếng, để mắt nhìn đi, liền thấy được Lâm Thiền Tuyết, Chân Khả Nhân, Sư Phi Phi, Hứa Thiến này bốn phong cách khác lạ mỹ nữ chậm rãi đi ra, vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa không thôi, nhìn thật đúng là một đạo đẹp đẽ phong cảnh tuyến. Này bốn mỹ nữ ở bên trong, Chân Khả Nhân cùng Sư Phi Phi đã là bị hắn thành công bắt được cả người, Lâm Thiền Tuyết trái tim đã bị bắt được, chỉ kém thân thể. Còn dư lại chỉ có một dụ dỗ khêu gợi Hứa Thiến. Nhớ tới trước đây Hứa Thiến đối với hắn lại nhiều lần như có như không trêu chọc thật đúng là làm cho hắn có chút tâm dương không thôi, này hồ ly tinh thật đúng là trời xanh vưu vật hướng về phía nam nhân có không gì so sánh nổi mê người mị lực nhất cử nhất động của nàng đang lúc cũng sẽ tác động lên cùng tuổi của nàng vô cùng không tương xứng gợi cảm thành thục tư thái, đung đưa ra khỏi một mảnh làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào đường cong ba đào. tối nay nàng lại càng thân mặc một bộ thấp ngực bó sát người, quần áo ngực bó sát người, váy ngắn đến trước ngực, vạt áo hơi che lại bắp đùi, lại càng buộc vòng quanh nàng kia làm cho người ta mấy hoành phún huyết bốc lửa tư thái, vô luận là trước ngực cái kia tấm cao cao nhô lên, hay là hơi hiển lộ ra tới thon dài ngọc thối, mỗi phân mỗi một ở hiển lộ rõ ràng không gì so sánh nổi mê người mị lực. Đại phôi đản, ngươi đang nhìn cái gì đây? Xem ngươi ánh mắt cũng biết không có hảo ý. Lúc này, bốn mỹ nữ đến gần rồi, Trần Khả Nhân giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, mở miệng nói. Phương Dật Thiên một trận ngữ ế, cười khổ thanh âm, nói. Khả Nhân, ngươi cũng ngoan uổng người, ngươi không thấy được con mắt của ta chỉ là cờ nào thanh khiết. Khanh khách, Hứa Thiên Y nhịn không được một trận kiều nở nụ cười, cười run rẩy hết cả người, thành thục vóc người đường cong đung đưa phập phồng, dụ người nhãn cầu, nàng ha ha cười, nói, đại hỗn đản chính là đại hỗn đản, nói chuyện cũng như vậy không biết xấu hổ ra. Phương Dật Thiên quyết định nhảy qua cái này nhạy cảm chủ đề, tiếp tục đàm luận đi xuống còn thật không biết có phát triển đến cái gì trình độ, hắn cười một tiếng, nói. Nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, nên đi qua miễn phí đại ăn uống, xem ra ta một nam nhân với các ngươi tứ đại mỹ nữ một khối đi tiệc tối, không chừng muốn hâm mộ chết nhiều thiếu nam nhân đây. Vừa nói, Phương Dật Thiên đảo mắt nhìn về phía một bên tài trí thành thục tươi đẹp mỹ nữ sư Phi Phi, vừa vặn sư Phi Phi cặp kia xinh đẹp mắt phượng cũng nhìn về phía hắn, hai người ánh mắt lần lượt thay đổi. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt, sư đại mỹ nữ trong con ngươi hiện lên một tia thẹn thùng chi vê kép toan tính, xem ra xinh đẹp xuất trần mặt ngọc hơi đỏ lên, trong lúc lơ đảng rời đi ánh mắt. Được rồi, chúng ta đi ngồi xe đi qua đi, Vương Thông nói là ở vùng ngoại ô Hồng Trà tư nhân club, ai biết cái này Phương. Lâm Thiền Tuyết mở miệng hỏi, ta biết mọi người đi theo ta bảo đảm không sai. Phương Dật Thiên cười một tiếng chui vào trong xe, Lâm Thiền Tuyết ngồi lên xe của hắn. Sư Phi Phi ba người các nàng thì là đang ngồi chân Khả Nhân lái qua đến Phương Dật Thiên từ Mộ Dung Hiên trong tay thắng tới được Ferrari, đi theo Phương Dật Thiên xe phía sau, hướng vùng ngoại ô Hồng Trà tư nhân club mà chạy như bay đi. Dọc theo đường đi, Phương Dật Thiên trong lòng vui thích nhắc tới cũng dạ, hắn một người đàn ông, dắt tới đại mỹ nữ đi muộn biết chỉ cần thử nghĩ xem liền biết nói trận kia mặt là cờ nào phong cách rồi. Chương thứ 3 đổi mới. Được rồi, kế tiếp sẽ là liên tục đại cao trào, hồi lâu không cao chiều, nên đến một đoạn cao chiều. Nếu không các ngươi còn tưởng rằng thất thiếu nuy không được. Hắc hắc, cách chương.